Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1254, ác ma cơ thể sống bom, canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Chấm, Bách Nam Ma bệ hạ, chúng ta xử lý hai tên yêu tinh thế giới vương giả. Cũng góp nhặt linh hồn của bọn chúng, đợi đến sau khi chiến đấu lại kính hiện cho bệ hạ. Đây chính là Pasenka vừa mới gửi tới tin tức. Cái này cũng khó trách Bách Nam Ma sẽ hưng phấn như vậy. Dù là đối với Bách Nam Ma tới nói, vương giả linh hồn đối với nó cũng có nhất định tăng lên hiệu quả. Dù sao vương giả linh hồn đã kết tinh hóa, cùng không phải vương giả tồn tại bản chất chênh lệch. Mặt khác, Thâm Nguyên còn có một bộ đặc thù cống hiến chế độ. Chỉ cần thủ hạ chém giết yêu tinh thế giới cường giả, Bách Nam Ma cũng sẽ chia lợi nhuận đến một nửa cống hiến. Cũng là như thế không công bằng. Chỉ có thể nói đây chính là Thâm Nguyên. Vừa nghĩ tới tổng cộng có hơn 10 người vương giả, Bách Nam Ma lòng không khỏi biến đến lửa nóng lên. Rất nhanh, lại có hơn 10 người ác ma thống lĩnh tuần tự hoàn thành truyền tống. Mà đối diện tin tức cũng đang không ngừng truyền tống tới. Vì lý do an toàn, Lý Trường Sinh lần nữa hàng phục hai đầu ác ma thống lĩnh. Vì Bách Nam Ma cung cấp từ hắn đặc biệt chuẩn bị, tin tức, tiếp tục dẫn dụ Bách Nam Ma. Bách Nam Ma bệ hạ, chúng ta lần nữa chém giết một tên vương giả. Bách Nam Ma bệ hạ, đối phương hiện tại cũng chỉ còn lại có 8 tên vương giả. Còn lại đều bị chúng ta đánh giết. Không tốt, Bách Nam Ma bệ hạ, đối phương khởi động cường đại cấm trận, chuẩn bị liều chết đánh cược một lần, còn mời bệ hạ tiếp tục cung cấp trợ giúp. Tại ngôn ngữ dụ hoặc dưới, Bách Nam Ma không nghi ngờ gì, để xếp hàng ác ma thống lĩnh tiếp tục trợ giúp. Làm đầu thứ ba tin tức truyền đến thời điểm, ác ma thống lĩnh số lượng cũng chỉ còn lại có một nửa. Lớn như thế giảm quân số, tự nhiên để còn lại ác ma thống lĩnh xuất hiện sợ chiến tâm tình. Nguyên một đám muốn hàng ở phía sau, làm đến đội ngũ biến đến lung ta lung tung, càng có ác ma thống lĩnh không khỏi ra tay đánh nhau. Nhìn đến dạng này một màn, vốn là táo bạo dễ giận Bách Nam Ma nhất thời vì sự giận dữ. Mấy cái xúc tu đưa ra ngoài, tại chỗ liền đem một đầu thứ nhất phát triển ác ma thống lĩnh xé thành mấy khối. Ném vào trong miệng nhấm nuốt nuốt vào, tại Bách Nam Ma trấn áp xuống. Hỗn loạn tràng diện bỗng nhiên lúc yên tĩnh trở lại, những thứ này ác ma thống lĩnh không thể không kiên trì tiếp tục xếp hàng truyền tống. Nguyên bản Bách Nam Ma tại phát hiện giảm quân số nghiêm trọng như vậy thời điểm, ẩn ẩn cảm nhận được không ổn, nhưng mắt thấy thắng lợi thì tại phía trước, lại thêm chiến trường thay đổi trong nháy mắt, thật sự nếu không trợ giúp, nguyên bản, rất tốt, tình thế liền có khả năng bị lật bàn. Sau đó, Bách Nam Ma cưỡng ép chỉ có thể đè xuống nội tâm bất an. Tiếp tục phái ra thủ hạ đắc lực, không thể không nói chính là, lúc này Thâm Nguyên chi môn truyền tống ác ma thống lĩnh số lượng đã đề cao đến 8 đầu. Bách Nam Ma cảm thụ đi ra, Thâm Nguyên chi môn tấn thăng xu thế nhanh muốn đạt tới cực hạn. Nó có thể hay không nhờ vào đó truyền tống đến yêu tinh thế giới vẫn là một ẩn số. Rất nhanh, thời gian lại qua 3 phút, ác ma thống lĩnh số lượng mất đi 10 cái. Ngay tại Bách Nam Ma càng phát ra bất an thời điểm, đối diện thần phục với Lý Trường Sinh một đầu ác ma thống lĩnh lại phát tới khiến Bách Nam Ma phấn chấn không thôi tin tức. Bách Nam Ma bệ hạ, đi qua chúng ta gian khổ phấn chiến. Chúng ta rốt cục phá vỡ cấm trận, bất quá đối diện còn lại vương giả cũng không có chạy trốn. Ngược lại cùng chúng ta liều mạng, chúng ta nhất định sẽ đưa chúng nó toàn bộ giết chết. Đem linh hồn của bọn hắn đưa cho bệ hạ, Bách Nam Ma hưng phấn phía dưới. Đối với còn lại vẫn còn khủng hoảng trạng thái ác ma thống lĩnh hô. Tiếp vào tiền tuyến tin tức, đối phương sắp tan tác, sau đó không lâu chúng ta liền có thể hưởng thụ được thắng lợi quả thực. Theo Bách Nam Ma vừa dứt lời. Còn lại ác ma thống lĩnh lòng tin đại chấn, nhất thời không có vẩy nước ý nghĩ, tranh nhau chen lấn muốn cướp đoạt phía trước nhất vị trí. Thế mà 2 phút đồng hồ trôi qua, Bách Nam Ma như cũ không có thu đến tin tức thắng lợi, phản mà phe mình bên này thì chỉ còn lại không tới 30 đầu ác ma thống lĩnh. Đại sự không ổn, Bec-Nama bệ hạ, một tên song tự vương kịp thời đuổi tới. Chúng ta lại bị đối phương áp chế, còn mời bệ hạ nhanh trợ giúp. Bec-Nama cũng chính là tính khí quá mức táo bạo, nhưng lại không phải đần độn. Tại tổn thất đại lượng ác ma thống lĩnh về sau, nó đã nhận ra không ổn. Bản tôn mệnh lệnh ngươi lập tức truyền tống về đến. Bec-Nama hiếm thấy trả lời vị này thủ hạ tin tức, đây cũng là nó thăm dò. Tên là Komodo ác ma thống lĩnh tại thu đến Bec-Nama truyền đến tin tức về sau. Lập tức hấp tấp dẫm lên rơi là tả trên đất chân cụt tay đứt. Đem Bec-Nama trả lời nói cho Lý Trường Sinh, xem ra nó đã nhận ra. Lý Trường Sinh trên mặt mang nụ cười. Bec-Nama đến bây giờ mới phát giác, đã nằm ngoài dự đoán của hắn. Komodo lộ ra hèn mọn nụ cười, hỏi, chủ nhân tôn kính, vậy ta nên làm như thế nào? Như vậy đi, người đem những này hạt châu toàn bộ nuốt vào, lại truyền tống về Thâm Nguyên 175 tầng. Lý Trường Sinh móc ra một đống thành người lớn chừng quả đấm hạt châu. Đây là từ thiên đường chi môn tịnh hóa chi quang cùng lôi kỳ lân tử tiêu thần lôi là chủ tài liệu. Sau cùng áp xúc thành hình sản phẩm, cũng là những ngày này làm ra đồ chơi nhỏ. Những thứ này vốn là Lý Trường Sinh chuẩn bị lấy ra oanh tạc ác ma đại quân dùng. Bây giờ cơ hội khó được, làm thế nào có thể lãng phí cơ hội này? Cảm nhận được những thứ này trong hạt châu ẩn chứa khủng bố năng lượng. Bị hù Komodo toàn thân run lập cập, khắp khuôn mặt là hoảng sợ, đuổi vội vàng quỳ xuống đất hô. Chủ nhân, còn mời thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, tha thứ tiểu nhân nhất mệnh, xem ra ngươi là không muốn. Theo Lý Trường Sinh vừa dứt lời, một đen một trắng hai cái vòng sáng đột ngột bao lấy Komodo. Đem Komodo chăm chú trói buộc, nằm trên mặt đất khó có thể động đậy. Komodo ánh mắt hoảng sợ. Kịch liệt dãy giụa, nhưng thì lấy thực lực của nó, thời gian ngắn lại như thế nào có thể tránh thoát ban ngày. Đêm tối liên thủ thả ra trói buộc kỹ năng, tại những khác vài đầu thần phục ác ma thống lĩnh e ngại. Hưng phấn, khát máu dưới ánh mắt, ta ngốc duỗi ra cự trảo, trực tiếp vặn bung ra Komodo đóng chặt miệng. Lý Trường Sinh vung tay lên một cái. Một đống đặc chế bảo châu toàn bộ bay vào Komodo trong miệng. Ta ngốc nắm lấy Komodo, đối với Thâm Nguyên chi môn ném tới. Ào ào ào, Komodo hướng đạn pháo một dạng hướng Thâm Nguyên chi môn đập tới. Tại nó sắp đụng vào Thâm Nguyên chi môn trong nháy mắt. Ban ngày, đêm tối trong mắt cùng nhau bắn ra một tia sáng. Tinh chuẩn phá nát trói buộc Komodo hai cái vòng sáng. Komodo không kịp ngăn lại, thẳng tắp xông vào Thâm Nguyên chi môn, biến mất không thấy gì nữa. Thâm Nguyên 175 tầng, Bec-Nama kinh ngạc nhìn theo Thâm Nguyên chi môn bên trong lảo đảo lao ra Komodo. Theo bản năng coi là vừa mới là mình đa tâm, Bec-Nama bệ hạ, cứu, Komodo tiếng la khóc vang lên, nó muốn phun ra cái kia đối với Bảo Châu. Kết quả cái này trồng chất bảo châu gắt gao dính tại trong cơ thể của nó. Để nó rất cảm thấy tuyệt vọng, quan trọng Komodo có thể cảm giác được. Cái này trồng chất bảo châu sắp bạo phát, cách đó không xa, Bec-Nama rốt cục đã nhận ra không đúng. Nó giác quan thứ 6 không phải bình thường cường đại. Theo Komodo trên thân cảm nhận được cảm giác nguy cơ, thế mà không đợi Bec-Nama tránh lui. Komodo đột nhiên bành trướng lên. Hóa vì huyết nhục văng tung tóe đồng thời, một cỗ chói lọi nhiều màu quang hoa lấy Komodo làm trung tâm. Hướng về bốn phía phi tốc khuếch tán, mời đọc, dòng máu lạc hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn. Dòng máu lạc hồng, cách chương.